Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 77, bị nát tan dã tâm. Hỏa Chi Quân Chủ, cửa lớn bị đột nhiên phá nát, cũng là để ở trong đó Tiểu Diễm sững sờ. Mà khi hắn nhìn thấy người tiến vào là Nao cùng Cynthia thời điểm, trên mặt cũng là không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Mà Nao cùng Cynthia thì lại đều là nở nụ cười. Nao nói rằng, đi thôi, đón lấy chính là Charizard. Nói, Nao cũng là kéo bị trói trên đất Tiểu Diễm tay, đồng thời trợ giúp hắn mở ra dây thừng. Sau khi kết thúc, Nao cùng Cynthia cũng là thu hồi Gabai cùng Rose Gen đóa. Cùng Tiểu Diễm đồng thời cũng là hướng về tòa kiến trúc này ở ngoài chạy đi. Ở trên đường, Tiểu Diễm cũng là đem chuyện nào bắt đầu chưa toàn bộ cùng Nao cùng Cynthia nói rồi. Đối với này, Nao cùng Cynthia cũng đang nghĩ biện pháp triệt để đánh nát cái kế hoạch này. Mà giữa trời cùng Cynthia còn có Tiểu Diễm ba người nhanh muốn rời khỏi nơi này thời điểm. Ở Nao ngay phía trên một cái nào đó dây điện bên trong, một bóng người cũng là rơi xuống Nao trên vai, hướng về Nao nở nụ cười. Mà Nao cũng là cực kỳ cao hứng sờ sờ người này thân thể, nói rằng, làm rất tốt, trước về đến đây đi. Nói, Nao cũng là sắp thành công quấy dày tầm mắt Porygon 2 thu lại rồi. Vào lúc này, Nao ba người cũng là đã đi ra tòa kiến trúc này. Mà ở tòa kiến trúc này ở ngoài, Charizard thiêu đốt lửa, lấy một địch ba, đang cùng ba con Honkrow tiến hành chiến đấu. Mà ở tại bọn hắn chiến đấu phía dưới, còn có rất nhiều Pokemon đối với bay trên không trung Charizard phát động tấn công. Vào lúc này, Charizard vết thương cũng là càng bắt đầu tăng lên. Charizard, Tiểu Diễm chạy sau khi đi ra, cũng là hướng về chính ở trong chiến đấu Charizard hô. Mà ở trong chiến đấu Charizard đang nghe thấy tiếng nói quen thuộc này sau khi cũng là ra sức bỏ qua không ba chu vi Honkrow. Một lần nữa điều chỉnh tư thế, hướng về xa xa bay đi. Charizard tốc độ phi hành rất rõ ràng là phải nhanh với Honkrow. Chỉ chốc lát sau, Charizard chính là biến mất không còn tăm hơi. Báo cáo bác sĩ, con kia cá nhỏ đào tẩu, còn có chúng ta quản chế biểu hiện, tên tiểu hài tử kia cũng bị người nào cấp cứu đi rồi. Kỳ Hoa trang phục hóa trang nhân viên bên trong, tựa hồ là một tên tiểu đội trưởng nhân vật nhìn thấy đã truy không trở về Charizard thời điểm, chính là mở ra monitor, hướng về monitor phía kia bạch tự lão già xin lỗi nói rằng, truy không trở về thì thôi, ta vốn là cũng không có dự định đối với tên tiểu hài tử kia như thế nào. Nếu như vậy, các ngươi sẽ trở lại, bắt đầu bắt tay cái kia hạng kế hoạch được rồi. Bạch y lão già không đáng kể nở nụ cười, nói rằng, phải, người tiểu đội trưởng kia trùng thanh nói rằng, ây, xem như là còn lão già kia một ân tình đi. Cái kia trong phòng thí nghiệm, bạch y lão già cũng là hơi xúc động lẩm bẩm nói. Bởi vậy, giữa chúng ta nhưng là đúng là thanh toán xong. Không có sai, hắn căn bản cũng không có dự định chân chính đem Tiểu Diễm như thế nào. Lúc trước nói như vậy, đều là làm đưa cho người kia xem. Bởi vì chỉ có biểu hiện lòng dạ độc ác, người kia mới sẽ không có hoài nghi. Người kia tâm chính là lạnh lùng như vậy cùng tàn nhẫn. Mà ở đảo Iron nơi nào đó, Charizard cũng là cùng Tiểu Diễm ôm ở cùng nhau. Hai người đều là rưng rưng không nói gì. Mà khi hết thảy đều trôi qua thời điểm, Nao cùng Cynthia cũng là nhìn tựa hồ đã bình tĩnh Tiểu Diễm cùng Charizard. Thản nhiên nói, trước tiên đem Charizard thương thế đáp lại một chút đi. Khoảng thời gian này chúng ta phải cố gắng lập ra kế hoạch. Thời gian chậm chậm trôi qua, mặt trời cũng là từ từ lên cao. Nao cùng Cynthia cũng đều là rất rõ ràng cảm giác đến khu này không gian nhiệt độ lên cao. Loại này nhiệt độ lên cao cùng Nao Volcarona loại kia nhiệt độ lên cao không giống nhau. Volcarona sức mạnh vốn là đến từ chính mặt trời, vì lẽ đó ngọn lửa cảm giác rất mãnh liệt. Thế nhưng loại này nhiệt độ cảm giác rất uy nghiêm, thế nhưng là không hề có một chút gặp trước làm tổn thương da cảm giác. Tiểu Diễm một lòng lo lắng Charizard thương thế, là không có để ý, mà nào cùng Cynthia tự hồ là nhớ ra cái gì đó. Có điều cũng là khá là mơ hồ, không có triệt để nhớ lại. Bọn họ không biết chính là sẽ ở đó tòa kiến trúc địa phương. Trước kia Sa Hoa đã không ở, thay vào đó là một mảnh ngọn lửa chi hải. Tòa kia tất cả đều là do sắt thép chế tác kiến trúc, ở ngọn lửa này bên trong dĩ nhiên là bị trong nháy mắt liền hòa tan mở ra. Trong biển lửa, vài giá máy bay trực thăng cũng là cất cao trời cao. Máy bay trực thăng bên trong, Bạch Y lão già trong mắt tất cả đều là chấn động còn có đau lòng. Đây là chính mình rất đắc ý tác phẩm. Kết quả ở con kia Pokemon trong ngọn lửa căn bản là chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Vậy rốt cuộc là cái gì Pokemon? Còn có ở bắt giữ con kia Pokemon những người kia lại là người nào? Thế nhưng hiện tại đã không phải lúc nghĩ những thứ này. Việc cấp bách vẫn là trước tiên lui lùi. Người kia cũng biết chuyện này. Cũng là để hắn mau mau rút đi nơi này. Còn cái kế hoạch kia cũng là trong áo đồ đánh gãy. Hơn nữa bởi vì chuyện này làm đến đột nhiên, còn có thật nhiều tư liệu chưa kịp thu hồi. Bởi vậy, hắn lại muốn tìm thật dài thời gian mới có thể tiếp tục hiện tại kế hoạch. Người này đổ ra môi, còn đúng là uống nước cũng nhét kẽ răng. Không chỉ có người bị cứu đi, chính mình căn cứ cũng bị cuốn vào cái kia cái thần bí Pokemon cùng những người kia chiến đấu bên trong. Những này máy bay trực thăng toàn bộ sau khi rời đi, ở trong ngọn lửa, một nhóm người cũng là ăn mặc bọn họ đặc chế phòng cháy trang phục từ trong ngọn lửa nhảy ra ngoài. Một người trong đó người cũng là có chút than thở nói rằng, không hổ là tên kia, ngọn lửa này thật sự không phải nắp, không trách lão đại như thế muốn có được hắn. Không phải vậy đây, loại này lực phá hoại, vì lẽ đó, hắn mới hẳn là đồ của chúng ta. Tựa hồ là một cái đội trưởng bình thường trong mắt người lập lòe cuồng nhiệt. Trầm thấp nói rằng, đúng, hắn chính là đồ của chúng ta. Trong truyền thuyết hỏa chi quân chủ sao? Đến nay còn không có ai biết hắn diện mục chân thật. Lần này, liền để ta đến xem thử đi. Đội trưởng, ngươi sẽ không phải là dự định cùng hắn chiến đấu đi. Cái kia đội viên sững sờ, khiếp sợ nói rằng, ta gặp vạch trần truyền thuyết thần bí khăn che mặt cho các ngươi xem. Cái kia được gọi là đội trưởng người nói rằng, nói, nghề này bốn người tầm mắt cũng là nhìn về phía mảnh này biển lửa nơi sâu xa. Ở nơi đó, ngọn lửa run run, một đôi màu đỏ phẫn nộ hai mắt cũng là tựa hồ là hòa vào ngọn lửa bình thường xuất hiện. Ngay lập tức, một trận hồ minh, vang vọng đất trời, cùng lúc đó, ở những người này kinh hãi trong tầm mắt, mảnh này biển lửa hết thảy ngọn lửa cũng là bắt đầu khác nào dung nham bão táp xoay tròn. Dĩ nhiên là trực tiếp đem vùng không gian này toàn bộ bao quát tiến vào. Nào, người nghe thấy sao? Âm thanh này, vào lúc này, ở khoảng cách chỗ đó có chút xa một chỗ trên đất trống. Cynthia cũng là nhìn về phía nào, hỏi, có điều, làm Cynthia quay đầu. Nhưng là nhìn thấy nào cặp kia có chút dại ra con mắt. Liền Cynthia lần thứ hai hô. Nào, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Nào đè xuống nội tâm khiếp sợ. Hắn tự nhiên là nghe thấy cái này hồ minh tiếng. Không biết tại sao, khi nghe thấy âm thanh này thời điểm, nào liền cảm thấy là Vulpix trở về. Thật giống liền ở chỗ đó. Chúng ta đi qua nhìn một cái đi. Ngược lại Charizard thương thế cũng gần như. Vào lúc này, Tiểu Diễm cũng là nói. Được rồi, nào cùng Cynthia đều là gật đầu. Sau đó chính là cùng Tiểu Diễm đồng thời hướng về chỗ đó chạy đi. Vào lúc này, ở mảnh này trong biển lửa, những người kia toàn bộ đã là ngã trên mặt đất. Mặt cùng bọn họ phòng cháy phục bị trước dung nham bão táp thiêu đến khuôn mặt trước không phải. Một nhóm bốn người ở trước người, nóng rực thiêu đốt thân thể cũng là lẳng lặng nhìn xuống bọn họ. Cặp kia đựng trí cao tôn uy con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những này không biết điều nhân loại. Có điều, hắn trung quy vẫn không có hạ sát thủ. Này bóng người lặng lẽ xoay người rời đi. Ở những người này đều thời điểm không biết, lặng yên biến mất. Cùng lúc đó, nóng rực nhiệt độ giảm xuống. Trước kia dồi dào biển lửa cũng trong nháy mắt tắt. Thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Thế nhưng, cái kia một chỗ ngói vỡ tường đổ nhưng là chứng minh trước có một con cực kỳ khủng bố Pokemon đã tới nơi này, mà ngay ở này đạo thân ảnh biến mất sau khi bốn người này mới chậm rãi mở mắt ra. Đội trưởng, xem ra chúng ta vẫn là quá đánh giá thấp hắn. Cái kia đội viên dãy giụa muốn từ dưới đất đứng lên đến. Thế nhưng khắp toàn thân đau nhức cũng là để hắn không thể động đậy. Cũng là bởi vì như vậy, chúng ta mới muốn chiếm được hắn. Mặt khác một cái đội viên tham lam nói rằng, đội trưởng, chúng ta lần này nhiệm vụ thất bại. Làm sao bây giờ? Người đội viên cuối cùng nói rằng, tên kia quá khủng bố. Căn bản là không cho chúng ta cơ hội a. Ai nói nhiệm vụ của chúng ta thất bại? Có điều, để những người đội viên bất ngờ chính là, đội trưởng của bọn họ lại vẫn bật cười. Nói rằng, lần này, nhiệm vụ của chúng ta cũng đã kết thúc. Hơn nữa hoàn thành rồi. Đây là tại sao? Một cái đội viên hỏi. Lão đại đã sớm biết tên kia là cực kỳ khó chơi đồ vật. Cho nên liền là để chúng ta những người này đến kiểm tra này con Pokemon thực lực. Có điều, nhìn dáng dấp, cho dù là lão đại cũng là đánh giá thấp người này chân chính sức chiến đấu a. Đội trưởng nở nụ cười. Nói, thế nhưng điều này cũng không có quan hệ. Bởi vì tư liệu cũng đã đoạt tới tay. Tiếng cười từ từ khuếch tán. Cuối cùng cũng là làm nổi bật mảnh này ngói vỡ tường đổ khẽ chấn động. Giữa trời ba người lúc đến nơi này, bọn họ bị nơi này tất cả kinh ngạc đến ngây người. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Tại sao? Trước không phải là rất tốt một tòa kiến trúc sao? Tại sao đột nhiên biến thành bộ dáng này? Là tên kia, Hỏa Chi quân chủ đã tới. Tiểu Diễm trợn to hai mắt. Hô, tại sao cảm thấy như vậy? Cynthia hỏi, ta cũng cảm thấy là như vậy. Nào cũng là thản nhiên nói, nào cũng là trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Chờ một chút, nào, Cynthia có chút không làm rõ được, mau mau đuổi theo, hỏi, chúng ta liền như thế đi rồi. Ân, đi thôi, nào gật gật đầu, cũng là đưa tay ra, mà Cynthia rất tự nhiên đưa tay ra cùng nào kéo ở cùng nhau. Hai người chậm rãi rời đi. Mà Tiểu Diễm cũng là bất đắc dĩ đi theo. Hắn không hiểu tại sao Nao sẽ là bộ này biểu hiện. Vào lúc này Nao còn không có cảm giác đến ở nội tâm hắn trong thế giới đã sản sinh một cái để hắn không thể tin được ý nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.